Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, trong sương mù to lớn bóng đen. Cùng Bưu Nam Hải ước định cẩn thận về sau, Hyakun liền lần nữa cưỡi lên Shinku, dọc theo sườn dốc Shinku mấy cái nhảy nhót liền lên núi sườn núi phía trên. Sau đó Hyakun liền để Shinku xuống dưới bảo vệ Bưu, đừng lại bị cái khác hoang dại Pokemon tập kích. Hyakun đầu tiên là đứng tại trên vách đá, nhìn xem phía dưới cùng Shinku chơi vui vẻ, đều quên trước đó muốn làm chính sự Bưu. Trong lòng cười nói quả nhiên là tính tình trẻ con. Lúc này mới cầm ra đèn pin tiến vào cũ nát hải đăng bên trong. Hải đăng nội bộ không gian đơn giản loạn thất bát tao, rất nhiều nơi đều chất đầy tạp vật. Bất quá Hyakun cũng chỉ là ở một đêm bên trên, cũng không cần quá lớn không gian. Thế là Hyakun liền động thủ đem hải đăng tầng thứ nhất thanh ra một khối đất trống. Tại chỗ cao để lên một chiếc tùy thân đèn bàn. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng hải đăng tầng thứ nhất. Hyakun đầu tiên là tại trên đất trống đập ra hai cái giản dị giường chiếu, làm ban đêm chỗ ngủ. Sau đó bắt đầu chuẩn bị hai người cùng mình Pokemon buổi tối cơm tối. Hyakun tại hải đăng bên trong làm lửa nóng, mà ngoại giới trời đã hoàn toàn đen lại. Đúng lúc này, tiềm phục tại Hyakun trong thân thể ngủ ngon đã lâu Lulu, một mặt cảnh giác bay ra. Lulu, làm sao đói bụng sao? Muốn nếm thử thủ nghệ của ta? Ngươi dạng này ăn ngủ ngủ rồi ăn sớm muộn lại biến thành heo. Hyakun vừa nhìn thấy Lulu ra, liền không nhịn được mở miệng trêu chọc. Nhưng là luôn luôn sẽ hung hăng phản kích Lulu. Đây là nhưng không có làm ra phản ứng. Ngay tại Hyakun nghi hoặc vạn phần, coi là Lulu đổi tính thời điểm, Lulu quay đầu liền vung ra một đạo nhiệm vụ. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Thần bí không biết sinh vật. Nội dung nhiệm vụ, có một con to lớn không biết sinh vật ngay tại hướng nơi này tới gần. Cầm tới trên người nó một bộ phận huyết dịch, da lông lân giáp, cùng có thể kiểm chắc ra nó chân thân. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm hối đoái 1000 điểm, thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Hyakun xem hết nhiệm vụ lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Nhiệm vụ này nhìn như ban thưởng 10 phần phong phú, nhưng xem hết nội dung nhiệm vụ về sau Hyakun liền nhớ tới tại TV anime bên trong xuất hiện con kia to lớn Dragon Knight, đây chính là một con lực phá hoại mạnh một thớt gia hỏa. Cùng con kia to lớn Dragon Knight đối nghịch, cầm tới máu của hắn cùng lân phiến loại hình rất rõ ràng cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Chờ một chút, ta giống như quên đi sự tình gì. Hyakun giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Trên mặt một mặt ngưng trọng. Giống, a, quái thú a, ngoặc kép, móa, đem Shinku cùng Bưu đem quên đi. Bọn hắn còn ở bên ngoài đâu. Hyakun vừa nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng kêu, lúc này mới nhớ tới. Shinku cùng Bưu còn ở bên ngoài đường ven biển bên trên. Xem ra bọn hắn đã gặp nhau. Hyakun không dám thất lễ, xoay người một cái liền chạy ra ngoài. Lulu cũng không nói chuyện, theo sát phía sau, một cái lắc mình trở lại Hyakun trong thân thể. Hyakun vừa mới chạy ra hải đăng, liền bị cảnh sắc trước mắt giật nảy mình. Bởi vì không biết khi nào, hải đăng bên ngoài đã ngưng kết một tầng nồng vụ, ánh mắt 10 phần có hạn. Mà tại cái này trong sương mù dày đặc, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng đen đang hướng phía hải đăng đi tới. Trầm thấp tiếng giống đã có chút đinh tai nhức óc. Thẻ ngô. Lúc này, bên dưới vách núi mặt truyền đến một tiếng quen thuộc giống lên một tiếng. Sau đó một đạo flamethrower từ phía dưới xông ra, đâm vào trước mắt to lớn bóng đen phía trên. Chỉ là cái này flamethrower lớn nhỏ cùng to lớn bóng đen một so sánh, giống như là dùng một cây cây tăm tại làm một người trưởng thành thân thể. Hoàn toàn không đau không ngứa. Nhưng là, mặc dù Shinku công kích không đau không ngứa, Nhưng là cái này cũng rõ ràng chọc giận cái kia to lớn bóng đen. Chỉ thấy cái kia to lớn bóng đen đột nhiên mở ra miệng rộng. Đầu tiên là một tiếng giống giận rung trời. Sau đó vô số năng lượng màu vàng óng tại trong miệng hội tụ. Chính là uy lực to lớn Hyper Beam. Lại nói tiếp to lớn bóng đen có chút cúi đầu. Một đạo thông thiên cột sáng. Liền hướng phía Shinku cùng một bên Bill phóng đi. Không được. Đi thôi Silver. Dùng Protect ngăn trở Hyper Beam. Hyakun nhìn thấy Shinku phát động công kích thời điểm. Liền biết sự tình không ổn. Shinku cái này vội vàng sao động cá tính thật đúng là có chút muốn mạng. Mắt thấy Hyper Beam hạ xuống. Hyakun không chút nghĩ ngợi đem Silver Pokebo ném ra ngoài. Silver từ đó thoát ra. Phát động chính mình tốc độ lớn nhất. Vọt tới Shinku trước người. Sau đó một tiếng gầm nhẹ. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục đem ba người bao khỏa. Tiếp lấy phá hư thời gian liền cọ rửa mà đi. Gây nên một trận to lớn bạo tác. Vẻn vẹn một lần công kích. Hải đăng bên dưới vách núi bãi cát. Liền bị khí hóa rơi mất một tầng. Biến thành một cái cự đại hố cát. Hố cát bên trong vô số hạt cát đã bị Hyper Beam nhiệt độ cao có thể lượng biến thành pha lê hóa. Cái này một cái khu vực bãi cát đã mang theo nhiệt độ cao. Cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi. Mà tại mảnh này hố cát ở giữa nhất. Còn bảo lưu lấy một chỗ hơi cao một chút hoàn chỉnh đất cát. Trong đó Bill đã bởi vì chung quanh nhiệt độ cao mà có chút tinh thần hoảng hốt. Silver cũng bởi vì sử dụng Protect, tiêu hao tất cả thể lực. Lại thêm chung quanh nhiệt độ cao không thích ứng. Đã ngất đi, chỉ còn lại Shinku, còn đứng ở nơi đó. Cúi đầu phát ra từng đợt uy hiếp tiếng giống. Không muốn lỗ mãng, Shinku mau dẫn lấy Silver cùng Bill trở về. Hyakun lúc này một đầu mồ hôi lạnh. Mệnh lệnh Shinku rút lui. Shinku quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó đem Bill ngậm đến trên lưng. Tại ngậm lên Silver. Mấy cái lắc mình liền chạy tới trên vách đá. Đem Bill cùng Silver bỏ vào Hyakun bên cạnh. Hyakun đưa tay phóng tới cái hông của mình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt to lớn bóng đen. Trước mắt cái này to lớn bóng đen lực công kích hoàn toàn vượt ra khỏi Hyakun tưởng tượng. Vẻn vẹn bằng vào đạo này Hyper Beam. Liền đem chính mình Silver mệt ngã. Quả thực có chút kinh khủng. Nhưng là càng kinh khủng chính là. Cái này to lớn bóng đen ỉ vào thân thể của mình to lớn. Thể lực dồi dào. Không cần suy nghĩ bắt đầu tụ tập đạo thứ hai Hyper Beam. Quả thực là muốn nhân ra thân mệnh. Tất cả mọi người ra đi. Anko, Gle, Shinku, mang theo Silver cùng nam hài kia mà mau mau rời đi nơi này. Siro, dùng Sentum, kéo lấy cái này đại gia hòa. Sawama, dùng sớp điều khiển sóng biển. Tận lực đem gia hỏa này đẩy đi ra. Hyakun biết, hiện tại hình thức nghiêm trọng. Không thể ở chỗ này ở lâu. Tốt nhất là nâng to lớn bóng đen hành động. Sau đó tranh thủ thời gian rút lui. Về phần nhiệm vụ kia cái gì cũng chỉ có thể nói bái bai. Vừa Anko nhìn trước mắt bóng đen to lớn, bản năng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Anko trực giác tại nói cho nó biết địch nhân trước mắt không thể chiến thắng. Tuy là như thế, nhưng là Anko cũng không có lùi bước, mà là cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đem thân thể của mình triển khai đến lớn nhất. Một chiêu Claire sử dụng. Chỉ thấy cái kia trước mắt to lớn bóng đen thân thể có chút dừng lại. Trong miệng ngay tại ngưng tụ Hyper Beam ầm vang tiêu tán. Trên thân thể bắt đầu lưu truyền lên 10 phần nhỏ xíu dòng điện. Hiển nhiên là nhận lấy tê dại hiệu quả. Sau đó Siro gầm lên giận dữ. Một đạo to lớn lưu xa vòng xoáy quét sạch mà ra. Mở ra nồng đậm mê vụ. Đem trước mắt to lớn bóng đen một con chân trái quấn lấy. Thật sự là không có cách nào. To lớn bóng đen thể tích thật sự là quá khổng lồ. Cao mười mấy mét lưu xa vòng xoáy. Chỉ có thể quấn lấy nửa người dưới của nó một cái chân. Mà Sawama cũng là không cam lòng lạc hậu. Chân to dẫm một cái mặt đất. Một đạo sóng lớn từ dưới chân tạo ra. Cọ rửa mà xuống. Nhanh chóng cùng nước biển hỗn hợp ở cùng nhau. Sau đó liền dẫn ra càng lớn sóng biển. To lớn đầu sóng đột nhiên đập tại to lớn bóng đen trên thân thể. Đem cái này bóng đen to lớn đập một cái lảo đảo. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Còn tốt, tê dại hiệu quả, còn có thể có hiệu lực. Thừa cơ hội này các ngươi nhanh chóng rút lui. Hyakun nhìn thấy to lớn bóng đen bị đánh lui. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vội vàng quay đầu về tinh thần hoảng hốt biêu hô. Nhìn thoáng qua Shinku, ra hiệu Shinku nhanh lên mang theo bọn hắn rút lui. Đồng thời xuất ra Pokbo, đem Silver thu hồi cầu bên trong. Giống, Shinku mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhưng là Shinku lại biết chủ nhân mệnh lệnh là chính xác. Thế là tâm không cam tình không nguyện lần nữa ngậm biêu. Ném tới trên lưng mình. Đại ca ca, ta, không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, biêu thần trí hiển nhiên còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng chính mình muốn bị mang rời khỏi. Lập tức ở Shinku trên lưng giãy giụa, Hyakun vội vàng chạy tới đè lại biêu. Vẻ mặt thành thật nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nơi này hiện tại 10 phần nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Biêu ngươi rời đi trước. Giải quyết hết gia hỏa này, ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Nghe lời, ta tin tưởng ngươi. Đại ca ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, biêu tinh thần hiển nhiên cũng đã đạt tới cực hạn. Nói xong câu đó về sau liền hôn mê bất tỉnh. Hyakun cười sờ lên Trịnh Huy tóc, sau đó để Shinku đường cũ trở về, đến lúc trước vô danh trấn nhỏ bên trong tìm kiếm tiếp viện. Thẻ ngô. Shinku một tiếng gầm nhẹ, nhìn thật sâu Hyakun một chút, duỗi ra đầu to cọ sát Hyakun, sau đó quay người thật nhanh rút lui. Nhìn thấy Shinku chạy đi, Hyakun lúc này mới yên tâm, quay người một mặt băng lãnh nhìn mê muội trong sương mù to lớn bóng đen. Xách đủ khí, lớn tiếng hô, đại gia hỏa, nơi này đường này không thông, không nghĩ bị thương nữa lời nói cũng nhanh chút rời đi. Yên lặng sinh hoạt không tốt sao? Mà đáp lại Hyakun là một tiếng to lớn gầm thét. Còn có một đạo bay lượn chân trời Dragon Rage. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.